Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1289, nàng mang thai. Con ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó tới giờ, Hoàng Phù cần dự lễ mừng thọ Hoàng đế bao giờ đâu hơn nữa, nàng cũng muốn ra ngoài, tháng 8 hẵng về, vừa tham gia đám cưới của đại ca, vừa chuẩn bị bồng con của Hỷ Thước Di Nương, một công đôi việc phủ nha bận rộn chuẩn bị áp giải Hải Nhất Đao cùng đồng bọn hắn về kinh chờ đợi triều đình phán quyết. Trừ bỏ Hải Nhất Đao, những người khác phần lớn đều quy thuận, chỉ khác nhau ở thời gian, có kẻ đầu hàng từ đầu, có kẻ ít lâu sau mới đầu hàng, cũng có kẻ đến khi giã kê thất thủ mới đầu hàng, vì thế tội mà mỗi người phải chịu sẽ không giống nhau. Hoàng Phù cần nhờ Hoàng Phù Giác giúp mình để ý ít nhất những người đầu hàng hắn không thể chết được. Hoàng Phù Giác biết tính tình hắn tự nhiên cẩn thận đối đãi. Hắn Tô Chỉ cùng một số quan viên khác đem theo tấu chương của Hoàng Phù cần áp giải tội phạm về kinh. Vì muốn nhanh về kịp lễ mừng thọ nên bọn họ áp giải Hải Nhất Đao, ba đầu mục cùng kinh chỉ huy sứ về trước, những kẻ khác sẽ do quan viên phủ nha giải đi sau. Tô Mạt còn nhờ Hoàng Phù Giác dẫn huynh muội Trịnh Vinh về kinh, sắp xếp cho họ chỗ ở ổn định cũng như an bài một chức vị cho hắn. Tất cả đều được Hoàng Phù Giác nhất đáp ứng. Tô Mạt kêu đám người A Lý thu thập hành lý đi đến Hàn Châu gặp Trầm lão gia tử. Trước khi lên đường, A Lý đem tin từ kinh thành mang tới. Tin đầu tiên là việc hôn nhân của đại tiểu thư cùng Tần công tử đã định đính hôn vào ngày 3 tháng sau, tiểu thư cũng không phản đối. Thái tử tự mình đến chúc mừng, sau đó có chút tranh chấp với Tần công tử. Hỷ Thước Di Nương sấy thai nhưng may được các ngự y tận tình cứu chữa nên giữ được mạng đứa bé, bình an sinh ra, nghi ngờ do vương phu nhân lợi dụng lễ đính hôn của đại tiểu thư để ra tay. Khác có tin tức nói, hình như hoàng đế bị bệnh nhẹ. Lại khác nhị tiểu thư có thai 2 tháng. Có thai, Tô Mạt nghe tin mà choáng váng. Con ai, nàng nghi ngờ nhìn A Lý cuống quýt lắc đầu. Tiểu thư, thuộc hạ không biết, nhìn bộ dạng hốt hoảng của hắn, người không biết còn tưởng nàng bắt hắn chịu trách nhiệm chớ. Tô Mạt quyệt miệng, đi tìm vương gia đi, Hoàng Phù cần ở trong đại sảnh cùng mọi người bàn chuyện, phân bố công việc ở giã kê. Tất cả đều được mọi người đồng loạt đáp ứng, không có nửa phần thắc mắc. Cách chương.